Tôi như thế nào có thể buông tha cơ hội này, cho nên lập tức ngủ say trở lại. Tiến hành quá trình tiến hóa. Giải Trí đại ca, cái tiến hóa anh vừa mới nói đến tột cùng là cái gì? Theo như lời anh vừa nói thì tựa hồ sau khi tiến hóa anh có thể giúp tôi chiến đấu sao? Tề Nhạc hỏi. Giải Trí nói, theo ý nào đó mà nói thì chính là như vậy. Nhưng cũng không đơn giản như vậy. Sau khi tinh thần lực của anh có được tự nhiên chi nguyên thì trở nên phi thường khổng lồ. Nhưng cho dù không đủ ngưng tụ thì đây cũng là nguyên nhân lúc anh đối mặt với Ngưu Ma Vương. Tinh thần lực bị áp bức mà không có chút phương pháp xử lý nào. Nếu như không phải Hiên Viên tiền bối có thể phá vỡ tinh thần lực của Ngưu Ma Vương thì chỉ sợ riêng phần tinh thần bị tàn phá đã hủy diệt anh rồi. Tề Nhạc cười hắc hắc, hướng Hiên Viên hồn nó. Nguyên lai là anh một mực theo sau bảo hộ tôi à, không phải anh xem thường tôi chứ? Hiên Viên hồn hừ một tiếng, nói, muốn tôi để mắt đến thì cũng phải có chút thực lực mới được. Không tệ, tôi đúng là xem thường lực lượng của anh, nhưng nếu đã nhận anh làm chủ nhân thì tôi có nghĩa vụ bảo hộ cho anh. Đương nhiên đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ hoàn toàn bảo hộ anh. Lúc anh gặp phải địch nhân cường đại mà không có năng lượng bản thân anh dẫn động thì tôi cũng bất lực. Ví dụ như lúc trước anh đối phó với người kia, lực lượng của hắn phi thường cường đại. Cường đại đến mức ngay cả tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Đó chính là sức mạnh tiếp cận thần thánh. Nếu như hắn không phải ở trong tình huống bị anh áp chế, hơn nữa lại tính toán cũng thành công thì chỉ sợ anh đã sớm xong đời. Cho dù là tôi cũng không có khả năng cải biến kết cục này. Người kia thật sự quá cường đại. Nhất là lúc ở trên mặt đất thì so với lúc ở trong núi thì hắn càng cường đại hơn nhiều. Nghe Hiên Viên hồn nhắc tới Ngưu Ma Vương, Tề Nhạc cũng không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Quả thực khi hắn dùng Kỳ Lân Thần Hàng thu phục Ngưu Ma Vương thì tuyệt đối có 7 phần vận khí. Năng lượng Ngưu Ma Vương phi thường đặc thù, là thuộc tính thiên hỏa cùng với một ít thuộc tính đặc thù khác. Mà ở phụ cận suối Hàn Băng Đống thì năng lượng của hắn đã bị hạn chế. Hơn nữa mình phản ứng nhanh cùng với sự trợ giúp của Hiên Viên kiếm nên cuối cùng mới có thể đào thoát. A Cách Chương.